Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không tình ký tập 92. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong số những người tìm đến Tiền Bồn nhưng không thành, có người thất vọng rời đi nhưng có người kiên quyết ở lại. Bọn họ chọn cách định cư tu hành tại khu vực sườn núi. Những người này phần lớn đều có tài năng hơn người, đáng tiếc lại không đủ điều kiện để gia nhập Thịnh Kinh Tiền Bồn, chỉ có thể ngày ngày mong ngóng hy vọng một ngày nào đó môn phái nổi tiếng với việc không câu nệ tiểu tiết này sẽ thu nhận mình, giúp cho bản thân có thể hoàn thành tâm nguyện. Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng không ngăn cản những người này định cư. Tuy rằng khu vực sườn núi cũng nằm trong phạm vi lãnh thổ của Thịnh Kinh Tiền Bồn, nhưng đối với một môn phái có thể sáng tạo ra cả linh căn nhân tạo thì những quy củ của tiên đạo cũng được coi là không có cũng được, mà có cũng chẳng sao. Thái độ dung túng của Thịnh Kinh khiến trong thời gian trôi qua ngày càng có nhiều người tụ tập tại khu vực sườn núi, thậm chí dần dần hình thành nền thế lực của riêng mình. Trải qua hàng trăm năm, những người này thậm chí còn đạt được một số thỏa thuận ngầm với Thịnh Kinh Tiền Bồn. Tầm ảnh hưởng bắt đầu lan rộng xuống phía dưới, trở lên tận khu vực chân núi, hình thành nên rất nhiều thành trấn tương tự như Linh Khê Trấn. Người dân trong những thành trấn này sống giữa làn ranh của tiên phàm. Có rất nhiều người chỉ là người thường, thế nhưng đều có mối liên hệ nhiều ít với các tu sĩ. Mong muốn lớn nhất của bọn họ chính là có thể kết giao với các tu sĩ sống trên khu vực sườn núi. Mặc dù Thịnh Kinh Tiên Môn không coi trọng những kẻ ở sườn núi, nhưng trong mắt của người phàm, bọn họ vẫn là những nhân vật thần tiên. Sau hàng trăm hàng nghìn năm phát triển, loại hình thành thị phân chia tầng lớp rõ ràng, kết cấu chặt chẽ này đã chính thức hình thành. Dựa theo kết quả điều tra dân số do Thịnh Kinh Tiên Môn tiến hành cách đây 5 năm, số người tập trung sinh sống trong xung quanh Thịnh Kinh Tiên Môn đã vượt qua con số 1 ức. Những người này vừa được hưởng phúc từ sự che chở của Thịnh Kinh, vừa giống như những chú kiến cẩn mẫn không ngừng vận chuyển tài nguyên cho Thịnh Kinh Tiền Bồn. Mô hình này được gọi là mô hình Thịnh Kinh, từ đầu đã nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của toàn bộ cựu châu tu tiên giới. Tuy rằng có một số ân oán với Thịnh Kinh Tiền Bồn, thế nhưng Tiêu Lục vẫn phải thừa nhận đây là một môn phái vĩ đại. Bọn họ đã tạo ra một mô hình vĩ đại. Nói đến việc kết hợp giữa tiên và phàm, Tiêu Lục khi phát triển trí giáo cũng đã tham khảo rất nhiều từ mô hình Thịnh Kinh. Hiện tại hắn đã buông tay, không còn quản lý nữa, chỉ thỉnh thoảng ra tay chỉ điểm phương hướng phát triển. Nhìn chung hiệu quả vẫn khá khả quan. Trí giáo vẫn đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngoài những nền móng mà Tiêu Lục đã đặt ra từ trước đó, thì việc kịp thời áp dụng mô hình Thịnh Kinh trong những năm gần đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Vừa đi trên đường phố của thành trấn dưới chân Thịnh Kinh, vừa quan sát khung cảnh náo nhiệt xung quanh, Tiêu Lục dần dần chìm vào trầm tư. Hiện tại hắn đã là kim đan chân nhân, thế nhưng khi hành tẩu trong thế tục, hắn che giấu khí tức, pháp lực vô cùng hoàn mỹ, nhìn qua chẳng khác nào một thanh niên bình thường. Tuy rằng trên đường phố có rất nhiều người qua lại, thế nhưng lại chẳng có một ai nhận ra vị thủ tịch Ngũ Tuyệt đã có danh tiếng trong cửu châu này. Thế nhưng Tiêu Lục cũng chẳng yên tĩnh được lâu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên phát hiện dòng người xung quanh tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Người đi đường hai bên lộ vẻ kinh ngạc, xen lẫn dè chừng, đồng loạt hướng về một hướng. Ở cuối con đường, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng tinh khôi từ trên trời chậm rãi đáp xuống. Thiếu nữ bước đi uyển chuyển, từng luồng pháp lực nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, thể hiện thân phận tu sĩ của mình. Đương nhiên dưới chân Thịnh Kinh Tiên Môn có đến hàng vạn tu sĩ, việc bắt gặp tu sĩ ngự kiếm phi hành cũng không phải là chuyện gì quá lạ lùng. Trên thực tế, trong số những người đang đứng dạt sang hai bên tránh đường cũng có một vài tu sĩ trúc cơ. Lý do khiến nàng ta có thể tạo ra động tĩnh lớn đến vậy là bởi vì trên thắt lưng thiếu nữ áo trắng kia có thêm một phù hiệu, đó chính là phù hiệu của Thịnh Kinh Tiên Môn. Nàng ta là đệ tử của tiên môn. Bái kiến Tiêu Lục sư huynh. Thiếu nữ kia đến đây đã vì Tiêu Lục. Nàng ta đi đến trước mặt Tiêu Lục cùng kính hành lễ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên. Tiểu bối là Thịnh Kinh Sư Mộng Quân, Quỳnh Hoa sư tỷ phái ta đến nghênh đón sư huynh đến núi. Tiêu Lục có phần kinh ngạc, Quỳnh Hoa lại phải người tới đón ta sao? Thiếu nữ mỉm cười giải thích, sư tỷ nói lần tụ họp thủ tịch này là do nàng ấy đứng ra tổ chức, cho nên việc tiếp đón chiêu đãi đương nhiên là do Thịnh Kinh phụ trách. Hiện tại trên núi đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chỉ chờ sư huynh lên núi để chúng ta có thể làm lễ tẩy trần. Thịnh Kinh chiêu đãi là lẽ đương nhiên, thế nhưng ta thấy kỳ quái là đừng đừng là kim đan chân nhân, ngươi lại bị Quỳnh Hoa phái xuống làm thị nữ tiếp đón ta. Nàng ta muốn khoe khoang Thịnh Kinh các ngươi nhân tài đông đúc, phụ trưởng thành thế sao? Dương Mộng Quân nghe vậy kẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào. Bởi vì sư huynh là thủ tịch ngũ tuyệt, cho nên ngay cả dị thú thượng cổ Mộng Mạc cũng được mang ra để tiếp đón khách. À, lúc này Dương Mộng Quân mới thực sự kinh ngạc. Sư huynh, huynh nhìn ra rồi sao? Tiêu Độ khép mỉm cười, không giải thích gì thêm. Bên cạnh hắn có Bạch Thiên Quyền đã yêu thú hóa hình, cho nên hắn vô cùng mẫn cảm với yêu khí trên người những yêu thú hóa hình khác. Mộng Mạc tuy rằng có đẳng cấp rất cao, nhưng nếu không cố ý che giấu, Tiêu Độ chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Dương Mộng Quân bị vạch trần thân phận, nàng ta khẽ cúi đầu, do dự một lúc, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại có phần lo lắng. Tiêu Lục lắc đầu, được rồi, dẫn đường trước đi. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục đứng đây để người khác vây xem hay sao? Dương Mộng Quân lúc này mới giật mình, gật đầu đáp, vâng vâng, ta lập tức đưa sư huynh đến núi. Nói xong nàng ta kẽ phẩy tay, một dải cầu phong bảy sắc từ trong lòng bàn tay nàng ta bay ra, đầu kiếm nối thẳng lên khu vực tiên môn trên đỉnh núi. Đây chính là nghi thức dùng để nghênh đón những vị khách quý của Thịnh Kinh tiên môn. Tiếp tục đi theo sau thiếu nữ áo trắng bước lên cầu vồng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua cả một quãng đường dài, đi đến trước một căn nhà trúc thanh nhã. Bên trong nhà trúc đồng thời vang lên giọng nói tràn đầy tinh thần của Chu Mộc Mộc, cuối cùng cũng đến rồi, ta đợi ngươi cả buổi đấy. Bên trong nhà trúc, Quỳnh Hoa, Hạng Lương, Chu Mộc Mộc đều đã có mặt. Ba người ngồi xung quanh chiếc bàn đá, trên bàn bày biện rất nhiều loại trà bánh tinh xảo, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Điều đang nói là phía sau ba người bọn họ, mỗi người đều có một thiếu nữ mặc áo trắng đứng hầu hạ, mà những thiếu nữ này đều là kim đan chân nhân. Tiêu Lục giật mình kinh ngạc, Quỳnh Hoa, người đừng có được đặt chân lên hàng đầu, tìm hẳn bốn vị kim đan chân nhân nên làm thị nữ hầu hạ, muốn khỏe khoang Thịnh Kinh các người lắm tiền nhiều của hay sao? Hay là lần sau ta tìm vài vị trần quân đến làm đầu bếp cho ngươi, ngươi có thấy sợ không? Quỳnh Hoa thản nhiên nói, theo quy định của Thịnh Kinh, khi các vị thủ tịch ngũ tuyệt gặp mặt chính thức đều phải được đón tiếp theo quy cách này. Ta thấy kỳ quái là chẳng lẽ đường đường đã Tiêu Lục chân nhân, người đã không biết bản thân đang đại diện cho một trong ngũ đại môn phái siêu phẩm của Vạn Tiên Minh, cho nên những quy cách tiếp đón này không phải căn cứ vào tu vi cảnh giới của ngươi. Tiêu Lục phản bác, được cười, quy cách tiếp đón cao thấp chẳng lẽ lại dựa vào tu vi cảnh giới của người hầu để quyết định? Người hầu là kim đan chân nhân thì khác gì so với trúc cơ kỳ? Chẳng lẽ bọn họ rót trà sân nước, quan sát sắc mặt, nịnh hót cũng giỏi hơn, rõ ràng đã do lòng hư vinh quá lớn mà thôi. Quỳnh Hoa cũng không chịu thua, tuy rằng ngươi nói không sai, thế nhưng đây là quy định chung của Vạn Tiên Minh. Tiếp tục nói, rõ ràng đã thủ tục, không phải Thịnh Kinh tiên môn các người tự xưng là người dẫn đầu Vạn Tiên Minh hay sao? Vậy thì mau chóng ban hành điều lệ gì đó để bài trừ cái thủ tục này đi. Hôm nay ta chẳng qua chỉ đã xuống núi đi dạo một vòng, kết quả một vị kim đan chân nhân, hơn nữa còn là dị thú thượng cổ hóa hình, đã chạy đến nói muốn làm thị nữ cho ta. Người có biết lúc đó ta cảm thấy thế nào không? Giống như là gặp phải gái làng chơi vậy. Đường đường là một vị chân nhân, sao lại có thể hành động phóng đãng như thế? Dương Mộng Quân nghe vậy hoảng sợ nói, ta hành động phóng đãng hay sao? Thật xin lỗi, ta sai rồi, xin mọi người hãy tha thứ cho ta. Tiêu Lục lắc đầu, ai, yêu thú hóa hình phần lớn đều không hiểu được những quy tắc ứng xử của con người, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng. Có con thì bản tính tà ác, nhưng cũng có con lại thuần khiết vô ngẩn. Quỳnh Hoa sư tỷ, cho rằng Mộng Quân chỉ là vừa mới hóa hình, tâm hồn vẫn đơn thuần như một đứa bé, người nỡ lòng nào bắt nàng ta nạt như vậy, còn bắt nàng ta đi làm thị nữ hầu hạ người ta. Quỳnh Hoa không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Dương Mộng Quân. Thế nhưng chỉ một ánh mắt đó cũng khiến cho thiếu nữ hơi run run. Chà chà, đừng đừng là thủ tịch để đi bắt nạt một đứa bé, người không thấy xấu hổ hay sao? Tiêu Dục bước tới một bước, đứng chắn trước mặt Dương Mộng Quân, đồng thời hóa giải uy áp do Quỳnh Hoa tỏa ra. Ta thấy đứa nhỏ này rất hợp nhãn, khiến cho ta nhớ đến một vị sư muội có chỉ số thông minh hơi thấp một chút. Dù sao ở Thịnh Kinh các ngươi, nàng ta cũng chỉ là một thị nữ, chỉ bằng bán rẻ cho ta, coi như là chúng ta có duyên. Tiêu Dục chân nhân, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Ồ, vậy thì ngươi tìm cách nào đó khiến bản thân mắc bệnh ngoại gia đi. Ngươi đến mức phải tự cười đi. Mấy tháng không gặp, quan hệ giữa Tiêu Dục và Quỳnh Hoa càng thêm tệ hại. Đặc biệt là Tiêu Dục, hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt, hận không thể lập tức ra tay giúp nàng ta chỉnh sửa lại dung nhan. Thế nhưng trước khi mâu thuẫn giữa hai người bùng nổ, Trung Mộc Mộc đã đập bàn, tức giận nói. Hai người các ngươi có thôi đi không hả? Gọi chúng ta đến đây là để xem hai người cãi nhau đấy à? Còn không mau nói vào chuyện chính đi. Quỳnh Hoa mỉm cười, thu hồi uy áp, thản nhiên nói. Nói cũng phải, có điều vẫn đã chờ Tử Giả chân nhân đến rồi chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Tiêu Dục đưa tay xoa xoa đầu Dương Mộng Quân, an ủi Mộng Mạc đang sợ hãi. Sau đó hắn ngang nhiên ngồi xuống đối diện Quỳnh Hoa. Một mặt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng ta, một mặt đưa tay ra vơ lấy bánh ngọt trên bàn, ăn ngấu nghiến. Này, chẳng phải ngươi luôn miệng nói muốn tiếp đón ta theo đúng quy cách hay sao? Ta đừng đừng là thủ tịch Thần Kiếm Phái, chẳng lẽ không thể cung cấp đồ ăn để ta ăn no hay sao chứ? Quỳnh Hoa hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Dù sắp chỉ cần chờ Trạm Tử Giả đến, bọn họ có thể bắt đầu nói chuyện chính sự. Đến lúc đó nàng ta cũng không cần phải bận tâm đến tên Tiêu Lục này nữa. Nghĩ như vậy nàng ta kiên nhẫn ngồi chờ Trạm Tử Giả. Thế nhưng nàng ta không ngờ rằng lần chờ đợi này lại kéo dài đến tận một ngày một đêm. Những tu sĩ đã bước chân vào con đường tu tiên thường đều là những người có tính kiên nhẫn rất lớn. Bởi vì tu vi tiên đạo ban tặng cho bọn họ sinh mệnh dài đằng đẵng, khiến cho bọn họ làm việc gì cũng ung dung, thong thả hơn người thường rất nhiều. Thậm chí rất nhiều tu sĩ còn thích bế tử quan, cả đời ẩn cư trong những động phủ. Cung điện tối tăm chật hẹp, mấy chục năm không bước chân ra khỏi cửa. Cho dù là Trạch Nam chính hiệu ở thế giới bên ngoài cũng phải tự cảm thấy hổ thẹn. Mà thủ tịch đệ tử của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh, mặc dù mỗi người đều thành danh rất nhanh, nhưng thuận về tính nhẫn nại, bất kỳ ai cũng vượt xa tiêu chuẩn bình quân của tu sĩ. Nhưng mà lần này bọn họ chỉ đợi một ngày liền cảm thấy hết kiên nhẫn. Kiên nhẫn và lãng phí thời gian là hai khái niệm khác nhau. Thân là tu sĩ cũng cần thiết, bọn họ có thể dành ra mấy chục năm để hoàn thiện một môn công pháp, nhưng lãng phí thời gian một cách vô ích thì một khắc cũng là quá nhiều. Rốt cuộc Trạm Tử Giả kia có đến hay không? Bên cạnh bàn tròn, Trung Mộc Mộc gõ nhẹ ngón tay lên góc bàn, vẻ mặt có phần bực bội. Thì đứa kim đàn phía sau nàng vô cùng khéo léo thu dọn khay trà bánh trước mặt nàng, sau đó bày biện trái cây tiền già tuổi mới. Thật đúng là quá kiêu ngạo, dám để cho bốn người chúng ta đợi hắn suốt một ngày. Hơn nữa trong thời gian đó, ngay cả một bức thư cũng không thấy. Chú Mộc Mộc vừa nói vừa cầm một quả đỏ sẫm lên cắn. Nước trong vèo theo cổ tay của nàng chảy xuống, nhưng chưa kịp dính vào tay áo đã bị pháp lực làm cho bốc hơi. Là thủ tịch của Côn Luân, dáng vẻ vừa ăn vừa nói chuyện như vậy, hiển nhiên không phù hợp với lễ nghi, như chờ đợi càng ngày đã tiêu hao hết lòng nhẫn nại của chú Mộc Mộc. Nàng chỉ có thể dùng đồ ăn để áp chế lửa giận trong lòng. Một ngày nay tiên quả chú Mộc Mộc ăn có thể tính bằng tấn. Cho dù Thịnh Kinh giàu có thì đứa hậu hạ phía sau nàng ta cũng bắt đầu biến sắc. Ăn xong trái cây, chú Mộc Mộc vẫn còn tức giận. Ngay cả tên điều dần nổi tiếng như Tiêu Dục cũng đến đúng giờ, chỉ một trên tạm tử giả mà lại dám đến trễ. Bị chú Mộc Mộc nhắc đến, Tiêu Dục cười to, ha ha, không ngờ ta lại nổi tiếng đến thế. Chú Mộc Mộc bị nước trái cây sặc ngay tại chỗ. Lúc này Hạng Lương vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Hành động lần này vô cùng nguy hiểm, một đồng đội thiếu kỷ luật sẽ trở thành nhân tố bất ổn. Ta đề nghị loại Trạm Tử Giả ra khỏi đội ngũ. Lời đề nghị của Hạng Lương khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng nhìn đôi lông mày nhíu chặt của hắn, không khó để nhận ra vị tu sĩ tự xưng là quân nhân này chán ghét nhất là hành vi vô kỷ luật. Trạm Tử Giả là một trong năm người bọn họ, vậy mà lại vô duyên vô cớ đến muộn một ngày, quả thật không thể nhịn được. Chu Mộc Mộc nghe vậy mừng rỡ, nói hay lắm, ta đồng ý, nghĩ đến việc cùng hành động với tên đó đã thấy buồn nôn rồi. Tiêu Lục xen vào, giọng điệu trêu chọc, em là buồn nôn vì người ăn nhiều quá đấy. Chu Mộc Mộc trợn mắt, lại cầm lấy một quả khác, vừa ăn vừa quay sang nói với Quỳnh Hoa. Trạm Tư Dạ vô cớ đến muộn, chúng ta đợi một ngày cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi, hay là cứ loại hắn ra khỏi đội ngũ đi. Quỳnh Hoa còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Lục đã nói, chưa chắc là vô cớ, có khả năng khác. Chu Mộc Mộc nhíu mày, chẳng phải quan hệ giữa Trạm Tử Dạ và Tiểu Lục rất tệ sao? Tại sao lúc này hắn lại nói giúp Trạm Tử Dạ chứ? Tiểu Lục nói tiếp, có thể trong 3 tháng qua, Tử Dạ sư huynh đã bất hạnh qua đời, cho nên không kịp chạy tới cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên với thân phận thủ tịch ngũ tuyệt của hắn, nếu thật sự chết đi, chắc chắn tin tức đã lan truyền khắp nơi. Nhưng tu tiên giới Cửu Châu hiện tại vẫn yên bình, nên có khả năng là hắn tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, rơi vào cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong. Vạn pháp tiền bồn phải dốc toàn lực mới cứu được mạng hắn. Lúc này làm sao còn nhớ đến ước hẹn của chúng ta, cho nên mới lỡ hẹn. Chú Bộc Bộc trầm mặc thật lâu, quên ăn cả trái cây, chỉ nhìn chăm chăm Tiêu Lục, sau đó cảm khái. Quả nhiên vẫn là Tiêu Lục mà ta quen biết. Nói xong thằng ấy đặt trái cây xuống. Vậy ý người là sao? Tiêu Lục nói, Tây Sư Đại Lục có câu, núi không đến thì ta đến. Tư Giả Sư Huynh hiện giờ đang giữa làn ranh sống chết, thân là đồng đội, ít nhất chúng ta cũng nên đến thăm viếng một chút chứ. Vừa nói Tiêu Lục vừa lấy ra một vòng hoa có sẵn từ túi giới tử. Trên vòng hoa có 2 hàng chữ, bên trái ghi, cả đời cô khổ không vợ, bên trái ghi, kiếp sau đầu thai làm gay. Chu Mộc Mộc ngây cả người, trong túi giới tử của ngươi toàn là thứ linh tinh gì vậy, ngay cả vòng hoa cũng có sẵn à? Tiểu Lục nhướng mày cười nói, thật ra thì ta cũng chuẩn bị cho sư tỷ một cái. Không được, bất kể thế nào, dưới đề nghị của Tiểu Lục, mỗi người quyết định đến Vạn Pháp Tiền Bồn để tìm hiểu thực hư. Nói Trạm Tử Dạ bất hạnh qua đời thật sự khó tin, nhưng hắn cũng không phải loại người vô cớ đỡ hẹn. Mặc dù không nói đến tính kỷ luật, nhưng giữ lời hứa là lễ nghi cơ bản của con người. Thân là thủ tịch đệ tử, hắn không đến mức không hiểu điều này. Chẳng lẽ thật sự gặp chuyện không may? Tuy rằng Trạm Tử Dạ là người có quan hệ kém nhất trong số 5 người, nhưng dù sao cũng là đồng đội, bọn họ cũng nên quan tâm một chút chứ. Trước khi đi, Tiêu Lục đưa ra một yêu cầu khó xử với Quỳnh Hoa. Lần này đi cũng không biết có trở về hay không. Con vật nhỏ này xem như là quà tặng, tặng cho ta vậy. Tiêu Lục nói xong, đưa tay chỉ Dư Mộng Quân. Tiểu cô nương do mộng mạc hóa hình, vẻ mặt hoảng sợ bất an. Là nguyên nhân khiến Tiêu Lục và Quỳnh Hoa trở mặt, nàng gần như không biết phải làm sao. Quỳnh Hoa sững sờ, sau đó lắc đầu. Không được. Tiêu Lục lại nói, vậy đổi cách khác, người đang ấy đến Thần Kiếm Phái dù học thì sao? Quỳnh Hoa lại sững sờ, không ngờ Tiêu Lục lại cố chấp với mộng mạc như vậy. Nói về đồ hiếm có, mộng mạc tuy cũng là thượng cổ dị chủng, nhưng huyết thống không thuần khiết, kém xa so với sơn linh của Thần Kiếm Phái, còn tư chất ngộ tính cũng chỉ ở mức trên trung bình. Chuyện này để sau hắn nói. Lần này Quỳnh Hoa không kiên trì, trước khi trở về ta sẽ báo lại sư môn, nếu là du học có lẽ được. Tiêu Lục chắp tay, vậy làm phiền Quỳnh Hoa sư tỷ rồi. Quỳnh Hoa hơi hoảng sợ khi Tiêu Lục chắp tay, nàng theo bản năng triệu hồi Tiên Lộ kiếm ra làm tư thế phòng thủ, bởi vì thái độ lễ phép của Tiêu Lục lúc này thật sự quá không bình thường. Thực ra thì bản thân Tiêu Lục cũng cảm thấy mình rất khác thường. Từ sau khi nhìn thấy Dương Bổng Quân, hắn cảm thấy nóng ran, đương nhiên không phải là loại nóng bỏng của tuổi trẻ, mà là mặt dây chuyền hồng ngọc trước ngực hắn đang nóng lên, dường như đang mách bảo hắn điều gì đó. Còn hống tộc Enas dưới chân hắn tuy không lên tiếng, nhưng Tiêu Lục cảm nhận được thượng cổ dị thú mộng mạc này chắc chắn không phải đơn giản là thượng cổ dị thú. Đáng tiếc là bí mật trên người Dương Bổng Quân chỉ có thể chờ sau khi trở về mới có thể khám phá. Hiện tại lo chuyện của Trạm Tử Dạ trước đã. Từ khi Tịnh Kinh Tiên Bồn đến Vạn Pháp Tiên Bồn chỉ mất thời gian một chén trà uống xong. Người Tịnh Kinh từ 500 năm trước đã dựa vào Cửu Châu Đồ xây dựng mạng lưới giao thông chạy khắp Cửu Châu, hơn nữa còn hoàn toàn độc lập, không thông qua bên thứ ba như Thuận Phong Hành. Khi cần thiết, người Tịnh Kinh có thể dùng mạng lưới này trong thời gian một chén trà đưa hàng trăm hàng ngàn cao thủ tiên bồn đến bất kỳ ngóc ngách nào của Cửu Châu. Sức mạnh của Vạn Tiên Bình quả nhiên không thể khinh thường. Đến trước Vạn Pháp Tiên Bồn, bọn họ lại thấy một cảnh tượng khác. khác với vẻ hùng vĩ của Thịnh Kinh, cũng không giống với thái độ ẩn giật của Côn Luân. Vạn Pháp Môn là môn phái duy nhất trong ngũ tuyệt môn không xây dựng toàn bộ cơ sở trên núi, mà là xây dựng trên một thung lũng, sau đó xây dựng thêm rất nhiều phân bộ xung quanh. Người của Vạn Pháp Môn nói đây là vì muốn lợi dụng địa thế khác nhau để nghiên cứu pháp thuật. Nhưng nhiều năm qua, việc nghiên cứu pháp thuật đã làm ô nhiễm linh khí nơi này, khiến cho ngoại trừ một số khu vực đặc biệt, những nơi khác không thích hợp cho con người sinh sống. Chỉ cần đứng trước thung lũng, cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo, rồi đuổi người khác. Cửa thung lũng có hai con rối tự nhân cao hàng chục trượng, tỏa ra khí tức đáng sợ, khiến cho con đường vào Vạn Pháp Môn vắng tanh. Hai cự nhân này chính là một trong những thành tựu nghiên cứu của Vạn Pháp Môn, con rối cấp nguyên ảnh. Sau đó Quỳnh Hoa tiên tử đưa thư cho con rối canh cửa. Con rối kia nhìn thấy dấu ấn của Thịnh Kinh Tiên Bột, lập tức quay người đi vào trong. Một sau sau lại quay lại, vườn canh thạch thu to ra, ý bảo mời vào. Xem ra là Trạm Tử Giả đang ở trong bồn phái. Quỳnh Hoa nói, trên thư đã nói rõ đã đến bái kiến Trạm Tử Giả. Bây giờ bọn họ đã cho chúng ta vào, chắc chắn là hắn đang ở đây. Tiểu Lục thở ở nói, có thể người đã không còn, Vạn Pháp Trưởng Lão cho chúng ta vào nhìn mặt lần cuối đấy. Người và Trạm Tử Giả có thù oán gì với nhau à? Chu Mộc Mộc không nhịn được mà hỏi. Một người vừa nói vừa bước vào Vạn Pháp Tiên Môn. Sau khi vào trong thung lũng, dưới chân bọn họ xuất hiện một mũi tên lớn trong suốt, chỉ đường cho bọn họ. Suốt quá trình không có ai đi cùng, ngay cả con rối dẫn đường cũng không có. May mà bốn người cũng không có ý định gì khác, cứ đi theo mũi tên. Trên đường đi, bọn họ đã thực sự nhận thấy điểm độc đáo của Vạn Pháp Tiên Môn. Khác với danh xưng thư viện yên tĩnh của tu tiên giới, Vạn Pháp Tiên Môn lại vô cùng ồn ào náo động. Chủ tịch 400, Thanh Long 100, Bạch Hổ 600, Huyền Vũ 30 bắt đầu thử nghiệm lần thứ nhất. Bên cạnh con đường lớn ở giữa thung lũng, vài tu sĩ Vạn Pháp đang dựng một cây lò lớn, bốn phía bày bố trận pháp, dùng pháp lực khác nhau đưa vào lò, sau đó thông qua cấu trúc phức tạp bên trong lò để tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Chỉ thêm một tia sáng lóe lên, giữa lò chậm rãi hình thành một viên đan màu xám. Lại thất bại, đã từ 29 lần mà vẫn không thể luyện ra kim đan. Chẳng lẽ công thức có vấn đề sao? Giảm pháp lực của Thanh Long xuống 30 thử xem. Nghe nói làm vậy sẽ tăng khả năng luyện ra kim đan. Vớ vẩn, làm sao giảm pháp lực đưa vào lại có thể tăng sản phẩm được chứ? Vài tu sĩ vây quanh lò luyện đan, tranh cãi không ngớt. Một lúc sau mâu thuẫn càng gay gắt, ai nấy đều mặt đỏ tai hồng. Nhưng tu sĩ Vạn Pháp giải quyết mâu thuẫn không phải dùng nắm đấm, mà là mỗi người lấy ra một con rối, dùng pháp lực kích hoạt, cho chúng đánh nhau. Những con rối này đều mang hình dáng thiếu nữ xinh đẹp, quần áo tinh xảo. Ở trong lúc đánh nhau, còn bị rách quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến cho vài tu sĩ Vạn Pháp kia hò hét náo nhiệt. Chu Mộc Mộc quan sát toàn bộ quá trình, khóe miệng nhếch lên. Một đám cô độc cả đời, người thấy có đúng không, Tiểu Lục sư đệ? Nàng quay đầu lại, định nói với Tiểu Lục, nhưng lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mấy con rối kia với ánh mắt say mê. Người cũng... Đúng là phát minh của thiên tài. Trong Vạn Pháp Sơn Cốc, Tiểu Lục vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi. Hắn cho rằng cách mà mấy tên tù sĩ Vạn Pháp kia dùng để giải quyết mâu thuẫn quả thật là một sáng tạo tuyệt vời. Này, thiên tài nhà các ngươi rẻ mặt như vậy sao? Vài chiêu khôi lỗi thuật nhị lưu, cộng thêm gu thẩm mỹ thấp kém, lại có thể khiến cho một thủ tịch thần kiếm như ngươi coi trọng như vậy. Quả nhiên thần kiếm phái toàn là lũ dầm đáng. Chu Mộc Mộc hoàn toàn không thể hiểu nổi thái độ nhiệt tình của Tiêu Lục là gì. Tiêu Lục cũng biết trước điều này. Tuy quan hệ giữa hắn và Chu Mộc Mộc không tệ, nhưng nàng vẫn là người nông cạn. Cho nên Tiêu Lục chỉ cười, sau đó hỏi ngược lại. Vậy theo ngươi, thế nào mới là phát minh của thiên tài? Là những pháp thuật mạnh mẽ hay là công pháp tu luyện nhanh chóng? Nhưng những thứ đó ngoài trừ giúp cho thiên tài tu luyện thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ví dụ như tinh thần kiếm điển của Côn Luân được xem là truyền thừa của tiên giới, nhưng ngoại trừ Trưởng Bôn và Chu Thị Giao thì còn ai có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất? Loại công pháp này có ý nghĩa gì đối với toàn bộ Cửu Châu Đại Lục không? Chu Mộc Mộc nhíu mày, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Tiểu Lục tiếp tục nói, cái gọi là phát minh của thiên tài không chỉ xem nó cao siêu đến mức nào, mà phải xem nó có ảnh hưởng như thế nào. Mấy con rối thiêu nữ kia khiến ta nhìn thấy một thời đại mới sắp đến. Chu Bộc Bộc nói, tuy ta không muốn hỏi, nhưng người nhìn thấy thời đại mới gì? Một thời đại không còn chém giết, không còn sự chèn ép trong môn phái. Mọi mâu thuẫn đều được giải quyết bằng những cô gái dễ thương. Dưới ánh hào quang của các cô gái, con người sẽ trở nên hiền lành hơn. Chu Mộc Mộc trầm mặc một lúc lâu. Nói thật thì ta nghĩ người nên tìm bạn gái đi. Tuy thủ tịch Ngũ Tuyệt thường chú trọng tu luyện nên độc thân rất lâu, nhưng với tình trạng ngáo của người bây giờ, nếu cứ tiếp tục độc thân, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ biến thái mất. Sau khi Tiêu Lục lưu luyến rời khỏi chiến trường của con rối thiếu nữ, đoàn người tiếp tục đi dọc theo mũi tên chỉ phương hướng. Không bao lâu sau, phía trước lại truyền đến một trận chiến ồn ào. Chỉ thêm một bên đường, trên một tòa tháp cao do ngũ hành tinh kim dựng thành, một tu sĩ phản pháp xem ra chỉ là trúc cơ hạ phẩm tu vi, đang chân đạp hai chiếc giày chiến hình thù kỳ quái, thể tích khá lớn, trên người dán đầy đủ loại linh phù, ý nghĩa không rõ. Mà ở dưới tháp, một đám đông tu sĩ vạn pháp vây quanh một cái linh đài ngũ hành. Có kẻ truyền pháp lực vào linh đài, khiến cho toàn bộ tòa tháp ngũ hành tinh kim lóe lên ý tưởng. Có kẻ thì thấy phù tính toán những con số phức tạp và không ngừng lớn tiếng báo kết quả. Còn có kẻ thì cầm ngọc bài ghi hình, không nói một lời, trung thực ghi chép hết. Trên không trung của ngũ hành linh đài, một vị tu sĩ kim đan cảnh khống chế toàn cục, bốn mắt nhìn nhau với tu sĩ trúc cơ chân đi giải chiến kia. Tu sĩ trúc cơ gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Tu sĩ kim đan lập tức cao giọng nói, kinh nghiệm giải chiến Vân Long lần thứ 172 bắt đầu, châm lửa, phóng. Những cái truyền pháp lực bốn phía linh đài ngũ hành đột nhiên gia tăng cường độ, mà tòa tháp linh kim kia chỉ trong nháy mắt đã bắn ra năng lượng kinh người. Chỉ tay giải chiến dưới chân tu sĩ trúc cơ kia liên kết với tháp cao, phun ra một cột sáng chói mắt, mà hắn ta thì mượn lực phản xung bay một cách một mạch thẳng lên trời, xuyên thủng các tầng mây. Các tu sĩ dưới tháp khẩn trương vây xem. Đợi sau khi tu sĩ trúc cơ kia ầm ầm xuyên phát tầng mây, bèn ôm lấy nhau hoan hô, hà hà, thành công rồi, giải chiến Long Vân thành công rồi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe trên bầu trời ầm một tiếng trầm đục, một luồng sóng xung kích quét ngang qua tầng mây. Sau đó một đạo vệt hào quang như sao băng rơi xuống, chính là vị tu sĩ trúc cơ kia. Lúc này giải chiến dưới chân hắn đã mất đi một chiếc từ lúc nào chẳng biết, chứ còn lại thì không ngừng phun ra hào quang nhiều màu, lộ vẻ vô cùng bất ổn. Mà quỹ tích bay của hắn cũng trở nên hỗn loạn, không bao lâu sau lại trực tiếp lao thẳng xuống mặt đất, nhắm thẳng vào chỗ Tiêu Lục và mọi người. Với năng lực của một tu sĩ trúc cơ, nếu va chạm với tốc độ cao như thế này, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng đồng môn của hắn lại dừng dừng, thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt hưng phấn, vây xem hắn rơi xuống đất. Vạn pháp tiên môn quả nhiên đều là một đám súc sinh. Người của vạn pháp dừng dừng, chỉ có Chu Mộc Mộc lại không thể làm ngơ. Nàng gắt một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất. Một dòng suối trong liền phun trào ra. Dòng nước trong phát tạo thành một chiếc giường nước mềm mại, vững vàng đỡ lấy tên lửa trúc cơ kỳ đang rơi xuống. Bị giường nước bao bọc, tu sĩ kia trợn mắt há mồm, mang theo vẻ mờ mịt, như bất kỳ kẻ nào vừa thoát chết. Chu Mộc Mộc xua tay, không cần phải đa tạ. Nhưng mà Chu Mộc Mộc còn chưa kịp xoay người rời đi, thì phía sau đã truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Người là kẻ nào? Tới đây làm gì? Là kim đan chân nhân đang thống lĩnh toàn cục trên ngũ hành đinh đài. Hắn ta đang xem ra ở độ tuổi trung niên, thời gian tu hành hẳn là không ngắn. Tu vi kim đan trung phẩm cùng với nội tình thâm hậu cho thấy địa vị của hắn trong vạn pháp tiền bồn cũng không hề thấp. Mà lúc này hắn ta đang trừng mắt nhìn Chu Mộc Mộc. Đều là kim đan, Chu Mộc Mộc tuy chỉ là người mới hạ phẩm, nhưng ngoại trừ vài vị thủ tịch ngũ tuyệt, nàng cũng không kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào. Quang chỉ để đám tu sĩ phản pháp luôn khiến người ta trướng mắt. Ta sao? Tên kim đan trần nhân kia tức giận quát. Người dám quấy nhiễu thí nghiệm quan trọng của chúng ta, người còn dám hỏi ta có quản được hay không à? Thí nghiệm giải chiến Vân Long lần thứ 172 vì ngươi mà hoàn toàn thất bại thôi. Cái gì? Đồ chơi các người thiết kế bị trục trặc, thế mà lại trách nhiệm của ta sao? Chu Mộc Mộc cũng nổi giận, lập tức phản bác. Tên kim đan kia thì lộ vẻ khinh thường. Nghiên cứu học thuật chưa bao giờ sợ thất bại, sợ nhất là không thể rút ra bài học từ thất bại đó. Vừa rồi nếu để cho hắn tự do rơi xuống đất, chúng ta có thể dựa vào phản hồi từ mặt đất để thu thập dữ liệu quan trọng, sau đó dùng đó để điều chỉnh giai chiến, tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Sau vô số lần thất bại, chắc chắn sẽ có ngày thành công. Nhưng vì người xen vào, toàn bộ nỗ lực của chúng ta coi như đổ sông đổ bể. Chu Mộc Mộc khó hiểu, chỉ vào tu sĩ trúc cơ trên giường nước. Nếu ta không ra tay, sư đệ của ngươi đã sớm thành bánh thịt rồi. Ngươi mới là bánh thịt, cả nhà ngươi đều là bánh thịt. Kẻ lên tiếng mắng mỏ Chu Mộc Mộc lại chính là tu sĩ trúc cơ vừa được cứu sống. Lần thí nghiệm này vô cùng quan trọng. Giải chiến Long Vân là phát minh vĩ đại. Mạng sống của ta có đáng là gì? Ủng hộ toàn thân ta đều là linh phù phòng hộ. Cho dù tất cả linh phù đều mất đi tác dụng thì đã sao? Chỉ cần thí nghiệm thành công là được rồi. Bị chính người trong cuộc chỉ mặt mắng chửi như vậy, Chu Mộc Mộc nhất thời cứng họng, bởi vì nàng thật sự không biết phải nói gì. Thiếu nữ chỉ thầm nghĩ, nếu có một ngày nàng trở thành minh chủ Vạn Tiên Minh, việc đầu tiên chính là giải tán Vạn Pháp Tiên Môn. Vì tức giận, Chu Mộc Mộc bèn nói với Tiêu Lục, Vạn Pháp Tiên Môn quả nhiên đều là một lũ bệnh thần kinh, người nói có đúng không? Anh ở Tiêu Lục lại lắc đầu, ta lại thấy vừa rồi Chu sư tỷ sai rồi. Nhập gia thì tùy tục, chúng ta phải học cách tôn trọng giá trị quan của Vạn Pháp Tiên Môn. Chu Mộc Mộc nhìn Tiêu Lục với ánh mắt khó tin, sau đó dần trở nên nghi ngờ. Nghe nói năm đó người có một bằng hữu đồng tính rất thân thiết gia nhập Vạn Pháp Tiên Môn, chẳng lẽ ngươi? Dù sao thì vị kim đan chân nhân kia cuối cùng cũng không tiếp tục dây dưa nữa, bởi vì thí nghiệm lần thứ 173 sắp sửa được chuẩn bị. Thay vì lãng phí thời gian đôi co với một kẻ man rợ đến từ Côn Luân, chỉ bằng dành thời gian và tâm sức quý báu để làm việc có ích hơn. Đợi cho đến khi giải chiến, Vân Long vang danh thiên hạ, việc đầu tiên bọn họ làm chính là in mặt của Chu Mộc Mộc lên đế giải. Có điều trải qua hai sự kiện, bầu không khí môn phái của Vạn Pháp Tiền Môn cũng hiện rõ mười mươi. Chứng kiến đám tu sĩ trúc cơ kia thậm chí vì dữ liệu thí nghiệm mà không cần cả mạng sống, mấy vị thủ tịch dường như cũng đoán được nguyên nhân Trạm Tử Dạ đến muộn. Quan nhân khi đi dọc theo mũi tên đến chỗ ở của Trạm Tử Dạ, mỗi người liền nghe thấy giọng nói của hắn từ trong phòng truyền ra. Các người đến đây làm gì? Giọng điệu đầy vẻ khó chịu khiến Chu Mộc Mộc tức giận. Nàng không chút khách khí, một cước đá văng cửa phòng, đang định chất vấn xem hắn lấy đâu ra tự tin mà dám cho bốn người bọn họ leo cây, thì lại bị cảnh tượng trong phòng dọa đến mức hét lên một tiếng. Người đổi biến thái. Vừa kêu lên, Chu Mộc Mộc vừa đuôi ra khỏi phòng, tay trái kim cương quyền, tay phải huyết phủ thần thương, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Bên trong phòng, Trạm Tử Dạ đang trần truồng khoanh chân ngồi giữa phòng, và vì tư thế khoanh chân, một thứ bất nhã cứ thế chỉnh ảnh hiện ra trước mắt Chu Mộc Mộc. Thiêu nữ tính tình phóng khoáng, nhưng không có nghĩa là nàng từng trải trong chuyện này. Sẽ đến cơn tức giận ngút trời khi nàng phá cửa, có thể tưởng tượng được biến đổi cảm xúc trong nàng lớn đến mức nào. Nàng đã là kim đan chân nhân, có tù vị thì cũng có dưỡng khí. Nếu không phải, thì e rằng huyết phủ thần thương đã đâm thẳng ra ngoài rồi. Trạm Tử Dạ đã vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cắn ngược lại. Làm ầm ĩ cái gì thế? Có biết lễ kiến điểm gì hay không hả? Chu Mộc Mộc mới mắng, cái tên biến thái như ngươi cũng xứng nói đến lễ nghĩa điểm gì? Đây là nhà của ta, ta muốn đổ ra thì liên quan gì đến ngươi? Trạm Tư Dạ thẳng hề khách khí mà đáp, hơn nữa các người dám mạo muội quấy rầy vào lúc ta đang trong thí nghiệm quan trọng, chẳng lẽ không thấy áy náy hay sao? Áy náy gì? Ngươi còn mặt mũi nào hỏi ra câu đó hả? Người đến muộn cả một ngày đấy. Trạm Tư Dạ thản nhiên nói, ta đang làm thí nghiệm. Thí nghiệm thì có liên quan gì đến việc đến muộn? Thí nghiệm này rất quan trọng, Trạm Tư Dạ cố gắng kiên nhẫn giải thích. Vì hoàn thành thí nghiệm này, ta cho rằng đến muộn vài ngày là chuyện hoàn toàn có thể thông cảm được. Chỉ cần ngươi là người bình thường, có khả năng tư duy lý luận bình thường thì đều có thể hiểu được. Tất nhiên là Chu Mộc Mộc không thể nào hiểu được, nên đang liền đẩy Tiểu Lục bên cạnh về phía trước. Ngươi nói chuyện về hắn ta đi. Tiểu Lục cũng không khách khí, mỉm cười nói, Tử Dạ sư huynh, hạt giống vĩnh hằng thụ của ngươi nảy mầm rồi sao? Vĩnh hằng thụ? Nghe tới câu hỏi của Tiểu Lục, Chu Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc. Trong trận chiến ngũ linh huyết quan tranh bá, năm vị thủ tịch đều có thu hoạch. Có người huyết tế muôn vàn sinh linh cho tiên kiếm như đào quỳnh hoa, từ đó liên hệ với tiên bảo càng thêm chặt chẽ. Có người kế thừa huyết phù thần thương như Chu Mộc Mộc, lĩnh hội được vô số điều huyền diệu trong đó. Đương nhiên thu hoạch của năm người có cao có thấp. Ví dụ như Quỳnh Hoa và Tiêu Lục được công nhận là người chiến thắng lớn nhất. Chu Mộc Mộc có được huyết phù thần thương cũng được coi là thu hoạch lớn. Còn Trạm Tử Dạ, tuy rằng giờ vào biến cố tình cảm mà tu thành vạn pháp bất động tiên tâm, nhưng so với những người khác thì lại như chẳng thu hoạch được gì. Chu Mộc Mộc tất nhiên vui mừng ra mặt. Năm người Trạm Tử Dạ dù sao cũng là một trong thủ tịch ngũ tuyệt, làm sao có thể vô dụng như nàng nghĩ. Nàng đã thu hoạch được hạt giống vĩnh hằng thụ. Bị người khác vạch trần bí mật, Trạm Tử Dạ có phần tò mò. Sao người biết? Tiêu Lục nói, bởi vì ta thấy trên đỉnh đầu Tử Dạ sư huynh xanh mướt một màu, khiến cho ta không khỏi nhớ đến thần thụ che trời kia. Xanh mướt? Trạm Tử Dạ khó hiểu hỏi lại, sau đó nghiêm túc suy tư. Chẳng lẽ công pháp ta tu luyện vẫn còn thiếu sót, khiến cho khí tức của vĩnh hằng thụ không thể dung hợp hoàn hảo? Vừa nói, Trạm Tử Dạ vừa phóng ra hơn 300 đạo phù văn, bắt đầu tính toán xem rốt cuộc công pháp của mình có vấn đề gì, hoàn toàn không để ý đến bốn vị thủ tịch ngũ tuyệt cố ý đến đây. Không liên quan đến công pháp của Tử Dạ sư huynh, Tiêu Lục giải thích, là vì cách đây không đâu, khi ta và bằng hữu Hải Vân Phàm gửi thư cho nhau, hắn ta nói gần đây đã có bạn gái, ta còn đặc biệt tặng một món quà nhỏ. Hắc Ngọc Kim Cương Long Hổ Đan do chính tay ta điều chế, được đích thần thất trưởng đạo của bổn phái đảm bảo. Mặt của Trạm Tư Giả sáng lên. Tiểu Lục sư đệ tự tay điều chế đan dược, không biết có công hiệu gì, sử dụng kỹ thuật gì mới mẻ, có đột phá gì so với những loại đan dược khác không? Chính là theo địa đen, khiến cho người ta trở nên vừa đen vừa cứng như Cồn Luân Đô. Chà, tùy huynh chú ý sai trọng tâm rồi đấy, ta không nói đến Hải Vân Phàm đâu. Trạm Tư Giả nhíu mày. Vân Phàm sư đệ á? Đúng là đã lâu rồi ta không gặp hắn, nhưng hắn thì có liên quan gì đến việc ta sành mướt? Cũng không có gì, chỉ là bạn gái mới của hắn là Diệp Phỉ Phỉ thôi. Diệp sư muội á, vì tốc độ tu luyện của nàng ta không theo kịp ta nên cũng đã lâu rồi chúng ta không liên lạc, nhưng nàng ta thì có liên quan gì đến việc ta sành mướt chứ? Trạm Tử Dạ vẫn không hiểu gì, cau mày. Nếu là người khác nói như vậy, hắn đã sớm cho rằng người này không xứng để nói chuyện với mình. Nhưng đối phương lại là Tiêu Lục. Trong lòng hắn luôn kiêng kỵ, mỗi câu nói, mỗi hành động đều phải suy nghĩ thật kỹ càng. Thật không ngờ lúc này Tiêu Lục lại kinh ngạc nhìn Trạm Tử Dạ, nhưng nhìn thấy quái vật. Năm đó Diệp Phỉ Phỉ yêu hắn thả thiết như vậy, thế mà trong đầu hắn ta lại không có chút ấn tượng nào. Tử Dạ sư huynh, vạn pháp bất động tiền tầm của quý phái quả nhiên là công pháp tiền cấp, ta bái phục rồi. Xem ra ngoài việc thành tiên ra thì không còn con đường nào khác. Tiêu Lục lắc đầu, đồng thời ta cũng hiểu vì sao con rối thiêu nữ kia của quý phái lại được chế tạo ra. Kỹ thuật sinh sản phổ tính của các người sớm muộn gì cũng sẽ thành công thôi. Trạm Tư Dạ thuận miệng nói, đúng đã có một đội ngũ nghiên cứu chủ lực đang tập trung nghiên cứu hạng mục này, nhưng mà thôi bỏ đi, xem là người không muốn nói đến chuyện này. Tóm lại vĩnh hằng thụ của ta đã nảy mầm trong ngọc phủ rồi. Cách đây không lâu, ta phát hiện nó có dấu hiệu phá đất, nên bèn gác lại mọi chuyện để chuyên tâm vào việc này. May mà tuy có chậm trễ vài ngày, nhưng cuối cùng cũng có kết quả. Nói xong, trên mặt của Trạm Tử Dạ nở nụ cười tự hào của một học giả. Chu Mộc Mộc đã không thể nhịn được nữa, nàng bước đến trước một bước, dậm chân khiến cho chỗ của Trạm Tử Dạ cũng rung lên. Nói như vậy ngươi vì chuyện cá nhân mà cho bốn người chúng ta leo cây cả ngày trời. Chuyện cá nhân à? Trạm Tử Dạ cười khẩy, vẻ mặt khinh thường. Ta không trông mong một nữ nhân xuất thân từ Côn Luân, đầu óc đã hóa đá như người, có thể hiểu được ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu học thuật của ta. Ta chỉ nói một câu thôi, vĩnh hằng thụ kết hợp với kim đan của ta sẽ mang đến lợi ích cực kỳ to lớn cho chuyến đi đến mà giới sắp tới. Tuy ta đến muộn một ngày, nhưng lại công hiến cho cả một đội. Còn ngươi, ngoài việc đến đúng giờ, thì còn có thể làm được gì? Không đợi Chu Mộc Mộc nổi giận, Trạm Tử Dạ lại nói tiếp. Chúng ta đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến ma giới. Ba tháng này đều tự mình tiêu hóa di sản. Tin rằng mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng cho những tình huống có thể gặp phải khi đối mặt với ma tộc. Nhưng các người đã bao giờ nghĩ đến một vấn đề cơ bản chưa? Làm thế nào để chúng ta đến được ma giới? Tuyến đường giữa Cửu Châu Đại Lục và ma giới đã bị phong ấn từ lâu. Cho dù có cơ sở, thì những kim đan chân nhân như chúng ta cũng không thể dễ dàng đi qua. Nhưng ta có thể dựa vào vĩnh hằng thụ này để tìm kiếm cơ hội mở thông hải giới đấy. Nghe Trạm Tự Dạ nói, hơi phong trầm một tia khí tức vĩnh hằng thụ rồi giải thích. Vĩnh hằng thụ này là chí bảo của ma giới, có năng lực thông thiên triệt địa. Thứ chúng ta nhìn thấy trong quần tiên mộ chỉ là một phiên bản đã bị thu nhỏ và suy yếu không biết bao nhiêu lần. Vĩnh hằng thụ chân chính có lực lượng sánh ngang, không, phải nói là vượt xa cả chân tiên. Hơn được vĩnh hằng thụ có thể cảm ứng được từng cành lá, quả cây đã tách khỏi nó, mà hiện giờ đã dung hợp hạt giống vĩnh hằng thụ với kim đan, có thể lấy thân phận một phần của vĩnh hằng thụ để triệu hồi bản thể, sau đó nghịch chuyển dòng chảy thời không mà tiến vào ma giới. Đương nhiên trong quá trình này, ta cũng có thể tiện tay mang theo bốn người các ngươi. Thế nào, với công hiến như vậy, đừng nói là đến muộn một hai ngày, cho dù ta có đến muộn cả một tháng thì đã sao? Không có ta, chẳng lẽ các ngươi có thể đúng giờ đến điểm hẹn rồi tự mình tiến vào ma giới sao? Trạm Tử Giả sau khi dung hợp với vĩnh hằng thụ, tự tin rõ ràng tăng lên một bậc. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa tan, đang nghe thấy Chu Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng. Khỏe khoang cái gì, có thể vào ma giới đã giỏi lắm sao? Nghe Chu Mộc Mộc nói vậy, Tiêu Lục bỗng nhiên cười nói, xem ra không nằm ngoài dự đoán, cơ duyên mà mấy người chúng ta có được từ thư viện Côn Luân đều na ná nhau, đều là cơ hội tiến vào ma giới. Quỳnh Hoa gật đầu nói, trong lục tiên kiếm có hồn phách của ức vạn sinh linh ma giới, mà hồn phách ma giới theo bản năng sẽ muốn quay về ma giới. Ta có thể mở ra hư không vô tận, sau đó dùng hồn phách ma giới đâm đen dẫn đường để đến được ma giới. Hạng Lương ừ một tiếng, tuy không giải thích nhưng cũng ngầm đồng ý với suy đoán của Tiểu Lục. Xem ra hắn cũng nhận được cơ duyên tiến vào ma giới trong thư viện. Tiểu Lục nói, xem ra dù là Nam Cực tiên ông hay là vị địa tiên thượng cổ trong quần tiên mộ đều không trông mong năm người chúng ta có thể cùng nhau hành động. Cho nên mỗi người đều ban cho chúng ta một phần cơ duyên tiến vào ma giới, tránh trường hợp chìa khóa mở cửa chỉ tập trung trong tay một người. Kết quả lại vì đủ loại nguyên nhân mà năm người chúng ta không thể hội họp ở ma giới. Đồng thời điều này cũng chứng tỏ bọn họ đã hạ quyết tâm muốn chúng ta phải đi ma giới một chuyến. Có điều có thể có được hạt giống vĩnh hằng thụ, thậm chí còn có thể mô phỏng thành một phần của vĩnh hằng thụ, quả thực là một thành tựu rất đáng nể. Một khi đã vào ma giới, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó để che giấu khí tức con người, tránh những xung đột không cần thiết. Cho dù là thủ tịch ngũ tuyệt có mạnh đến đâu, một khi đã xâm nhập vào ma giới thì cũng không thể nào đối đầu trực diện với đám thổ dân hung hãn được. Còn thực lực của kim đan chân nhân thì nói cao cũng không cao. Nên như gặp phải ma vương của ma giới, đừng nói là năm tên thủ tịch đệ tử các người, cho dù có 50 tên cộng lại cũng không đủ cho người ta xuất ra một chiêu. Cho nên có thể mô phỏng thành sinh vật bản địa của ma giới quả thực là một việc rất quan trọng. Nghe rõ chưa, con nhỏ man di mọi trợ kia? Được Tiêu Lục ủng hộ, Trạm Thực Giả càng thêm kiêu ngạo, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống, giống như muốn dẫm Chu Mộc Mộc dưới chân. Chu Mộc Mộc nào phải người dễ bắt nạt, mà thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, Tiêu Lục lại vội vàng giơ tay ngăn Chu Mộc Mộc lại. Chu sư tỷ, lấy đại cục làm trọng. Chu Mộc Mộc bực tức nói, sao người không bảo hắn đại cục làm trọng đi? Tiêu Lục liếc mắt nhìn Trạm Tử Giả với ánh mắt thương hại, sau đó nhỏ giọng kể cho Chu Mộc Mộc nghe về câu chuyện của ba người Hải Vân Phạm, Diệp Phỉ Phỉ và Trạm Tử Giả. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho cơn giận của Chu Mộc Mộc tiêu tan. Gương mặt của nàng hiện lên nụ cười vui vẻ. Ha ha, thằng nào ngươi nói hắn cả người toát ra vẻ bi lụy sâu khổ, thì ra là có chuyện như vậy. Thôi được rồi, sau đó với loại người đã chú định cô độc cả đời như hắn làm gì, ta nhường hắn một lần vậy. Tiêu Lục chắp tay nói, Chu sư tỷ quả nhiên là người rộng lượng. Trạm Tư Xã không hiểu gì cả, hắn nghe Chu Mộc Mộc nói gì mà chú định cô độc cả đời, còn từng đang đa khen hắn là thiên tài tuyệt diễm, cửu châu vô song, chỉ có thể cô độc cầu bại. Có điều nhìn nụ cười mỉa mai thương hại của nàng, hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, Trạm Tư Giả cảm thấy với thiên phú của mình, cần gì phải tốn công đi tìm hiểu suy nghĩ của một con nhỏ man di mọi trợ chứ. Nàng thích nói gì thì mặc nàng, loại người thô lỗ không hiểu lễ nghĩa như nàng, cả đời này ngoài chuyện lấy chồng sinh con thì cũng chẳng làm được gì khác. Nghĩ đến cái tính cách ngang ngược bướng bỉnh của nàng, hoàn toàn không phù hợp chút nào với hình mẫu người con gái dịu dàng nết na của Cửu Châu, chắc chắn là ế chồng. Để mới thực sự gọi là chú định cô độc cả đời. Nghĩ đến đây, Trạm Thừa Sạm bèn nhìn Chu Mộc Mộc với ánh mắt của kẻ chiến thắng. Mộc Mộc với ánh mắt của kẻ chiến thắng đương nhiên không chịu thua kém, cũng dùng ánh mắt chiến thắng đáp trả. Tiểu Lục nhíu mày, hay là hai người các ngươi ở bên nhau luôn đi. Dù sao thì Trạm Thừa Sạm cũng đã đưa ra được lý do tạm chấp nhận được cho việc đến muộn. Bốn người cũng không muốn giày dừa thêm nữa. Dù sao thì kế hoạch đến mà giới cũng không thể trì hoãn. Ngoài trừ Tiêu Lục ra, ba người còn lại thậm chí còn chưa báo cáo với sư môn về chuyến đi mà giới này. Lần tu hội này cũng là do Quỳnh Giao tự mình đứng ra tổ chức, nên là muốn nhân cơ hội này để tụ họp anh em. Các vị trưởng lão của các phái đều cho rằng việc tăng cường thêm tình cảm giữa Ngũ Tuyệt là chuyện tốt nên đã đồng ý. Nhưng nếu cứ kéo dài thời gian, khó tránh khỏi việc đêm dài lắm mộng. Cho nên sau khi thương lượng, mọi người quyết định để Trạm Tử Giả tự mình ra tay, mở tuyến đường tiến vào ma giới. Còn về địa điểm mở tuyến đường, đương nhiên đã không thể chọn trong Vạn Pháp Tiên Môn, bởi vì một khi khí tức của Vĩnh Hằng Thụ lan ra, rất có thể sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Tuy tiền mà đại chiến đã kết thúc hơn 2.000 năm, nhưng nghe đồn vẫn còn một số tu sĩ ẩn thế sống trong những khu rừng rậm núi sâu, luôn đề phòng ma tộc tái xuất giang hồ. Nếu bọn họ tùy tiện giải phóng Vĩnh Hằng Thụ, rất có thể sẽ bị xem là gian tế của ma tộc mà bị giết chết. Nam đạo giả kia vai vế cũng chẳng kém nam ngực tiên ông là bao nhiêu, giết bọn họ cũng chẳng có gì là lạ. Mọi người bàn bạc một hồi mà vẫn chưa tìm được phương án thích hợp. Cuối cùng Quỳnh Hoa đành lên tiếng quyết định. Đã có một động phủ ở Thiên Nam Châu là nơi hội tụ linh khí của địa mạch. Linh khí bên ngoài động phủ biến hóa rất dữ dội, chắc chắn có thể che giấu được khí tức của Vĩnh Hằng Thụ. Nghe vậy Tiêu Lục kinh ngạc đến mức hai mắt như muốn lồi ra. Động phủ ở Thiên Nam Châu á, lại còn là nơi hội tụ linh khí của địa mạch. Đây là nơi có thể dùng để khai tông lập phái đấy. Người lấy đâu ra một căn biệt thự sang trọng như vậy? Quỳnh Hoa mỉm cười nói, lục tặc kết thành kim đan, Huyền Thiên Quán đã tặng ta một động phủ này để kết thiện duyên đấy. Tiêu Đục nghiến răng nghiến lợi, cười gượng nói, Huyền Thiên Quán à, chúng ta xem như kết thù rồi. Cổ nhân có câu, của ít lòng không phật ý, chứ không đều mới khiến người ta bất mãn. Tiêu Đục và Huyền Thiên Quán luôn có mối quan hệ rất tốt đẹp. Không chỉ có tài khoản khách VIP những năm gần đây, Cục Tuyết Trí và Huyền Thiên Quán cũng có rất nhiều hạng mục hợp tác. Cho nên mỗi dịp lễ Tết, Huyền Thiên Quán đều phái người mang quà đến tặng. Có khi là đặc sản địa phương, có khi là pháp khí được chế tác tinh xảo. Tuy không quá lợi hại, nhưng lại là rất thú vị. Tiêu Lục luôn đánh giá rất cao tinh thần phục vụ của Huyền Thiên Quán. Với tu vị của một thủ tịch đệ tử Ngũ Tuyệt như hắn, thì những thứ như tiền tài vật chất đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì chỉ cần hắn muốn, thì môn phái có thể cung cấp cho hắn rất nhiều linh bảo, thậm chí là cả tiên bảo. Ưu điểm lớn nhất của Huyền Thiên Quán so với Vạn Tiền Minh và Ngũ Tuyệt chính là ở chỗ bọn họ có rất đông nhân viên, phủ sóng khắp Cửu Châu, rất dễ dàng thu thập được những đặc sản của các vùng miền hẻo lánh. Hơn nữa Huyền Thiên Quán rất biết cách lấy lòng khách, một lần tặng quà đều là những món đồ rất hợp ý hắn. Từ trước cho đến nay, Tiểu Lục vẫn luôn rất hài lòng về điều này. Hắn cảm thấy mình được đối xử như thượng đế vậy. So với thái độ của Huyền Thiên Quán dành cho hắn và sư phụ hắn thì quả thật là một trời một vực. Tiểu Vũ Trần Nhân đã bị Huyền Thiên Quán liệt vào danh sách đen vì nợ nần chồng chất không thể chi trả. Nhưng về nề mặt nàng là trưởng lão của Ngũ Tuyệt, hơn nữa số tiền nợ cũng không phải quá lớn, nên là Huyền Thiên Quán cũng không thèm truy cứu. Chỉ là mỗi năm đều gửi đến một bảng kê chi tiết các khoản nợ, nhắc nhở vị khách nọ hãy nhanh chóng trả nợ, khiến cho Tiểu Vũ Trần Nhân phiền phức không thôi. Tiêu Lục thì luôn tự hào vì mình được hưởng đãi ngộ của khách VIP. Nhưng hôm nay, ngay trước mắt hắn, một nữ nhân đến từ Thịnh Kinh Tiền Môn, vốn có niềm khích với hắn, lại dùng cách thức phô trương khoe khoang khiến cho hắn tức đến học máu. Huyền Thiên Quán vậy mà lại tặng một căn biệt thự sang trọng như vậy cho Quỳnh Hoa, chỉ để chúc mừng nàng ta tấn cấp kim đan sao? Chỉ là Quỳnh Hoa thôi mà, có cần phải như vậy không? Nàng ta có gì mà đặc biệt hơn người khác kia chứ? Nếu so sánh với Lưu Ly Tiên, thì tuổi tác của Quỳnh Hoa lớn hơn Lưu Ly Tiên vài tuổi, rõ ràng là đã già rồi. Về ngoại hình, tuy hai người đều rất xinh đẹp, nhưng Quỳnh Hoa lại có vẻ mặt lạnh lùng khó gần, khiến người ta sinh ra cảm giác chán ghét, cho nên điểm về ngoại hình phải giảm đi một nửa. Về vóc dáng, tuy Quỳnh Hoa có ba vòng rất chuẩn, nhưng so với Lưu Ly Tiên thì vẫn còn kém hơn một chút. Về trí thông minh thì khỏi phải bàn, Lưu Ly Tiên chắc chắn là người chiến thắng. Nữ nhân mà thông minh như Quỳnh Hoa thì để làm gì? Về tu vi, tuy Quỳnh Hoa có nhỉnh hơn Lưu Ly Tiên một chút, nhưng Lưu Ly Tiên cũng sắp đột phá rồi. Với kim tâm trong sáng thuần khiết, một khi Lưu Ly Tiên tấn cấp kim đan, chắc chắn sẽ trở thành người có công kích mạnh nhất trong số những tu sĩ cung cấp. Ngay cả Tiêu Lục có được hỗn độn phá thiên kiếm khí cũng phải tự nhận thua kém nào một chút. Như vậy có thể thấy, ngoại trừ Thanh Lục Tiên kiếm kia ra, thì Quỳnh Hoa chẳng có gì hơn người khác hết. Một nữ nhân bình thường như vậy, dựa vào đâu mà được hưởng đãi ngộ đặc biệt như thế? Đông người Huyền Thiên Quán chỉ biết tặng cho mấy món đồ vô bổ, vậy mà lại tặng cả một căn biệt thự cho Quỳnh Hoa. Chẳng lẽ Quỳnh Hoa đã dùng sắc đẹp để quyến rũ các vị đại nhân của Huyền Thiên Quán sao? Đáng tiếc là hiện tại, bọn họ đang phải gấp rút lên đường đến Ma Giới, cho nên Tiêu Lục cũng không có thời gian để phản đối Huyền Thiên Quán. Bây giờ Quỳnh Hoa đã đề xuất một địa điểm rất thích hợp, cho nên năm người lập tức tế ra pháp bảo, bay lên không trung. Để tránh gây sự chú ý của người khác, bọn họ không thể sử dụng mạng lưới giao thông thuận tiện và nhanh chóng của Thịnh Kinh Tiên Môn được. Trên đường đi, để duy trì bầu không khí hòa thuận, vui vẻ, năm người đã phải rất vất vả. Bởi vì Tiêu Lục và Quỳnh Hoa luôn đối chọi gay gắt với nhau, cho nên hai người bọn họ không thể nào đi cùng nhau được. Còn Chu Mộc Mộc và Trạm Tử Dạ thì nước với lửa không dung, cũng phải tách ra. Còn Hạng Lương thì sao cũng được, bởi vì bình thường hắn cũng không thích nói chuyện với ai khác, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần. Bởi vậy chuyến đi này quả thật rất khó khăn. Lúc đầu Tiểu Lục và Chu Mộc Mộc đi cùng nhau, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui, nhưng ba người còn lại thì không cách nào hòa nhập được. Trạm Tử Dạ khinh thường con nhỏ man gì mọi trợ Chu Mộc Mộc, còn quan hệ giữa hắn và Quỳnh Hoa sau trận chiến Ngũ Linh thì lại càng thêm vi diệu. Quỳnh Hoa là người có tố chất lãnh đạo, chỉ cần nàng bằng lòng đứng ra thì có thể dễ dàng điều hòa mối quan hệ giữa mọi người. Nhưng có Tiêu Lục ở đây nên nàng không muốn thể hiện quá nhiều để tránh trước lấy phiền phức. Cho nên ngoại trừ Tiêu Lục và Chu Mộc Mộc ra, ba người còn lại đều im lặng không nói gì. Cứ như vậy mà bay suốt dọc đường. Trạng thái của bọn họ lúc này không hề giống một đội ngũ đoàn kết, ngược lại trong bọn họ chẳng khác nào đang chuẩn bị đường ai đấy đi. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chẳng sao. Nhưng sau khi bay được một lúc, Trạm Thực Dạ lại bắt đầu cảm thấy buồn chán, nhất là khi nhìn thấy Tiêu Lục và Chu Mộc Mộc có vẻ rất vui, hắn lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng hơn. Trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có Tiêu Lục là khiến cho hắn có chút cảm giác đồng cảm. Tuy quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng trong lòng Trạm Tử Dạ lại rất kiêng kỵ Tiêu Lục. Trạm Tử Dạ khinh thường Chu Mộc Mộc nhưng lại rất nể phục Tiêu Lục, cho nên khi nhìn thấy hai người bọn họ nói cười vui vẻ, trong lòng hắn bèn nghĩ, con nhỏ Chu Mộc Mộc này cũng biết cách leo lên cành cao đấy chứ, biết bản thân ngu ngốc nên mới bám lấy Tiêu Lục, quả nhiên là biết cách lợi dụng ưu thế của nữ nhân. Nhưng ta sẽ không để nàng ta được như ý đâu. Thời gian của Tiêu Lục rất quý báu, không nên lãng phí cho một nữ nhân đầu óc ngu si, tư chi phát triển như nàng ta. Người xứng đáng để Tiêu Lục bỏ thời gian trò chuyện chỉ có mình ta thôi. Nghĩ đến đây, Trạm Tử Dạ liền bay đến bên cạnh Tiêu Lục, mặc kệ Tiêu Lục và Chu Mộc Mộc đang nói chuyện chen ngang một cách thổ lỗ. Này Tiêu Lục, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Lục vừa nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lập tức đoán được ý đồ của Trạm Tử Dạ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng mà Chu Mộc Mộc thì không dễ nói chuyện như vậy. Nàng ta trừng mắt nhìn Trạm Tử Dạ, tức giận nói, ngươi là thằng chó nào? Trạm Tử Dạ căn bản không thèm để ý đến nàng. Hắn nhìn Tiêu Lục với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nở một nụ cười gượng gạo. Chuyện là như vậy, là về thuật tứ tướng ngừng đan của Vạn Pháp Tiên Môn chúng ta. Chẳng người cũng đang nhìn thấy các sư đệ sư muội của ta sử dụng trên đường đến đây rồi. Hiện tại có vẻ như kết quả của pháp thuật này mang tính ngẫu nhiên rất cao. Dùng cùng một loại pháp lực để thi triển, nhưng kết quả lại không thể nào xác định được. Về chuyện này, hắn còn chưa nói hết câu đã bị Chu Mộc Mộc tức giận cắt ngang. Hơn nữa nàng còn dùng cách rất trực tiếp để ngăn cản hắn nói tiếp. Huyết phù thần thương chắn ngang trước mặt Trạm Tử Dạ, Chu Mộc Mộc lạnh lùng nói một câu: "Cút." Trạm Tử Dạ cũng nổi giận, con nhỏ này được đằng chân lên đằng đầu. Hắn lập tức thi triển Lôi Đình Chiến Thể, hai người sắp đánh nhau đến nơi. Tiêu Lục thấy thế thở dài nói: "Hai người các ngươi đúng là trời sinh một cặp, mỗi lần gặp nhau là lại như nước với lửa. Hay là như vậy đi, hai người các ngươi đánh nhau một trận, chỉ cần không được giết chết đối phương, cũng không được gây ra thương tổn quá nghiêm trọng, còn lại muốn đánh thế nào thì tùy, cho đến khi phần thắng bại thì thôi. Sau đó người thắng thì nói gì, người thua phải nghe theo." "Chính là hợp ý ta." Hai người đồng thanh nói, sau đó lao vào đánh nhau kịch liệt. Huyết phù thần thương và Lôi Đình Chiến Thể không ngừng va chạm vào nhau, khiến cho mây đen răng kín bầu trời, gió nổi cuồn cuộn. Điều thú vị là hai người bọn họ vừa đánh nhau vừa bay về phía trước, bởi vì Tiêu Lục và Quỳnh Hoa sẽ không đứng yên một chỗ để chờ bọn họ. Nhận ra điều này, Chu Mộc Mộc lập tức thay đổi chiến thuật. Nàng không cầu đánh bại Trạm Tử Dạ, mà chỉ cần có thể cản được hắn, khiến hắn bị tụt lại phía sau là được. Đương nhiên nàng ta cũng không có ý định gạt hắn ra khỏi nhóm, bởi vì bọn họ còn phải dựa vào vĩnh hằng thụ của hắn để tiến vào ma giới. Chỉ cần có thể cản đường hắn một lần, thì sau khi đuổi theo bọn họ, Trạm Tử Dạ còn mặt mũi nào mà nói mình không thua nữa. Một khi hắn đã nhận thua, vậy thì tiếp theo... Chu Mộc Mộc tính toán như thế, đừng nhìn kế hoạch của Trạm Tử Dạ cũng tương tự. Vì thế pháp thuật của hai người khi tranh đấu đều lấy kéo dài thời gian làm chủ. Khi thì Trạm Tử Dạ dẫn xuống Cửu Thiên Thần Lôi, vẽ dùng một lồng giam lôi hỏa. Khi thì Chu Mộc Mộc lấy kim cương quyền trói buộc không gian, muốn thu Trạm Tử Dạ vào trong. Cả chặng đường tranh đấu kịch liệt, khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Nhân cơ hội này, Tiêu Lục buồn chán tìm đến Hạng Lương, bắt đầu thảo luận vấn đề quân sự với hắn. Tiêu Lục vừa mở miệng, ánh mắt của Hạng Lương đã bắt đầu sáng lên, nên là lĩnh vực hắn cảm thấy hứng thú nhất. Ngoài ra trình độ lĩnh vực quân sự của Tiêu Lục cũng khiến cho Hạng Lương đặc biệt hài lòng. Rất không tồi, nhưng so với chuyên gia chân chính như hắn vẫn còn kém. Điều này đã mang lại cho Hạng Lương không gian phát huy cực lớn. Hai người bất kể vấn đề gì cũng có thể triển khai thảo luận. Hơn nữa mỗi lần thảo luận, Hạng Lương đều có thể thi triển sở trường. Mà Tiêu Lục thỉnh thoảng lại lóe lên ý tưởng, cũng khiến cho Hạng Lương liên tục cảm thấy sáng tỏ, thông suốt. Loại giao lưu này quả thực khiến cho Hạng Lương sảng khoái khắp người. Thậm chí nhớ tới một đoạn truyền thuyết xưa kia nghe được trên Quân Hoàng Sơn. Đó là do mấy tên đệ tử ngoại môn lén lút nói chuyện phiếm. Hạng Lương vô tình nghe được. Bọn họ thảo luận một loại sinh vật kỳ lạ, tên là nữ nhân. Bọn họ nói, nam nhân và nữ nhân thông qua một loại hành vi gọi là giao hoan, có thể đạt được khoái cảm cực lớn. Thậm chí khoái cảm khi thăng cấp cảnh giới, đánh thắng một trận chiến cũng không bằng nam nữ giao hoan. Hạng Lương lúc ấy liền khịt mũi coi thường, nói đùa cái gì vậy? Trên đời này sao có thể có chuyện gì sảng khoái hơn đánh thắng trận và tấn thăng tu vi? Đó là vì bản thân của các người chưa từng thăng cấp, cũng chưa từng đánh thắng trận mà thôi. Một đám đệ tử ngoại môn bất tài. Mà bây giờ Hạng Lương chợt nhớ tới câu chuyện kia. Đương nhiên không phải bởi vì hắn có ý đồ xấu với Tiêu Lục. Tuy rằng hắn cũng từng nghe qua câu chuyện về một vị nào đó là tinh tú tiên nữ mà Hạng Lương bỗng nhiên phát hiện. Trên đời này dường như thật sự có một số việc có thể mang đến cảm giác sảng khoái sánh ngang với thăng cấp và chiến thắng. Điều này gần như đã thay đổi thế giới quan của Hạng Lương, khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên, càng có cái nhìn khác về Tiêu Lục. Trước kia bọn họ chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong trận Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá. Lúc đó Hạng Lương chỉ có một chút ấn tượng với Tiêu Lục, mà bây giờ hắn cảm thấy nhận thức của mình đối với Tiêu Lục còn quá ít. Trước kia chưa từng có ai nói với hắn Tiêu Lục là một người thú vị như vậy. Mọi người chỉ nói Tiêu Lục là một đóa kỳ hoa của giới tu tiên cửu châu hiện nay. Năng lực thiên phú về phương diện sách lược là thiên hạ vô địch, nhưng lại chưa từng có ai nói chuyện phiếm với hắn lại khiến người ta vui vẻ đến vậy. Nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng sáng rỡ của Hạng Lương, trong lòng của Tiêu Lục lại thầm cười nhạo. Quả nhiên loại tiểu sử nam này còn dễ kiếm hào cảm nhất. Muốn tăng hào cảm của tiểu sử nam, không gì hơn hai con đường, sướng và khoái. Một là qua đường miệng, hai là cũng qua đường miệng, nhưng không tiện nói rõ. Mà Tiêu Lục hiện tại chính là đang phát huy tối đa ưu thế ăn nói của mình, tăng hào cảm của Hằng Lương lên đến mức sắp kịch trần bay phấp phới. Tiêu Lục hiểu rất rõ đạo lý, kết giao thêm bằng hữu chính là mở thêm đường lui cho bản thân. Chỉ là đại đa số mọi người trong mắt hắn đều không có tư cách làm bằng hữu mà thôi. Nhưng thủ tịch Ngũ Tuyệt vô cùng xứng đáng để kết giao bằng hữu. Chuyến đi ma giới lần này, đoạn đường phi hành chính là khoảng thời gian thoải mái cuối cùng. Năm vị thủ tịch đều là người thần kinh bách chiến, chuẩn bị chiến đấu chu đáo, không cần phải vội vàng. Trên đường đi cũng không có việc gì làm, không bằng nhân cơ hội này tăng thêm hảo cảm với các vị thủ tịch khác. Trên thực tế, Tiêu Lục đã sớm nhắm vào Hằng Lương. Đáng tiếc trước đó vẫn luôn bận rộn nói chuyện phiếm với Chu Mộc Mộc, không rảnh phân thân. Thật may mắn là Trạm Tử Giả đã kịp thời xuất hiện giải thoát cho hắn. Nhìn hai người phía sau vẫn đang tranh đấu kịch liệt, nụ cười của Tiêu Lục càng thêm rực rỡ hơn. Hai người cứ tiếp tục ở bên nhau đi. Hơn nửa ngày sau, năm người trong đó có hai người mang theo thương tích, rốt cuộc cũng đến động phủ ở Thiên Nam Châu. Biệt viện động phủ của Quỳnh Hoa nằm ở một nơi sơn thủy hữu tình, một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là dãy núi trùng điệp, phía dưới hòn đảo là một vòng tròn. Một vòng tròn nguy nga tráng lệ. Bên ngoài vòng tròn, mặt hồ phẳng lặng như gương, mặt nước phản chiếu núi non hùng vĩ, một màu xanh ngắt giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Thế nhưng từ rìa vòng tròn trở đi, cảnh sắc đột nhiên thay đổi giống như bị một nhát dao cắt ngang. Địa thế đột ngột dốc đứng xuống, mặt phẳng đáy hồ hóa thành vách núi dựng đứng. Nước hồ cuồn cuộn đổ xuống tạo thành thác nước hình tròn. Dòng nước chảy xiết từ trên cao vạn trượng đổ xuống, hội tụ lại một chỗ. Lực rút xuống cực mạnh khiến dòng nước vỡ tan thành từng hạt bụi nước li ti. Phía dưới hòn đảo lơ lửng là màn sương mù dày đặc, giống như là một chiếc nồi hấp khổng lồ, dùng hơi nước để nâng đỡ hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Hết tập 92.